Cực phẩm khí phi, chương 104, nổi giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc, đột nhiên Thiên Thiên nghĩ đến, nói không chừng Mạc có thể tìm được Hàn, sau đó tìm được Nguyệt công tử, là có thể cứu ông ngoại rồi. Lão quản gia, ngươi mau đưa Mạc đến đây. Lão quản gia không biết rốt cuộc Mạc là người phương nào. Nhưng nếu hắn có thể đi vào mật thất này, chứng tỏ tiểu thư cực kỳ tin tưởng nam tử này, lão quản gia không có bất cứ ý kiến nào, lập tức gật đầu nói. Vậy lão nô đi mời Mạc công tử. Mà Hầu Quân Lâm cũng có chút ấn tượng với người tên Mạc này, theo kết quả điều tra hắn là quản gia của Thiên Thiên, lần trước hắn đi chung với Thiên Thiên tới Tiêu Giao Sơn Trang, đã từng gặp qua nam tử gọi là Mạc này, lúc đó hắn không thể cảm nhận được quan hệ chủ tớ giữa Thiên Thiên và hắn, hơn nữa nam tử này làm cho người ta cảm thấy được một loại khí chất lạnh lùng hờ hững, nhưng tại sao hắn lại bằng lòng làm quản gia của Thiên Thiên? Tần đại phu, ngươi mau bắt mạch cho bệnh nhân đi, rốt cuộc là bệnh nhân xảy ra chuyện gì, lại khiến cơ thể run cầm cập. Hầu Quân Lâm mở miệng nói. Lúc này, Thiên Thiên mới chú ý thì ra trong phòng còn có Tần đại phu, nhưng nàng không thấy Hầu Quân Lâm ra ngoài, càng không nhìn thấy Tần đại phu với lão quản gia đi vào cùng nhau, tên đại phu này có mặt ở đây từ lúc nào? Thời điểm Thiên Thiên vẫn đang nghi ngờ, Tần đại phu đã đi đến cạnh giường bắt mạch. Thật lâu sau, lão quản gia đã dẫn Mạc đi xuống mật thất. Kinh mạch ông lão hỗn loạn, thân thể rét run, trên cánh tay còn có vết cào, xem ra ông lão vừa trải qua đau đớn vô cùng, và lại, lục phủ ngũ tạng của ông ấy đều bị ăn mòn rồi, trang chủ, xin thứ cho tại hạ bất tài. Tần đại phu nặng nề nói, chúng độc, không thể nào, rõ ràng độc trên người ông ngoại đã giải hoàn toàn, còn nữa, mỗi một món ăn của ông ngoại ta đều kiểm tra kỹ càng, sao có thể chúng độc. Thiên Thiên quả quyết phủ nhận, mặc dù nàng không giỏi y thuật nhưng về phương diện độc dược nàng từng nghiên cứu qua, làm sao ông ngoại có thể trúng độc. Cô nương, tại hạ không biết trước khi ông lão này đã xảy ra chuyện gì, nhưng theo tại hạ chuẩn đoán, hiện tại ông ấy chắc chắn trúng độc. Thiên Thiên, y thuật của Tần đại phu ta tuyệt đối tin tưởng, hơn nữa xét theo bệnh trạng của lão các chủ quả thật giống người bị trúng độc. Hầu Quân Lâm mở miệng nói, chủ tử, để ta xem thử. Mạc đứng ngây ngốc một bên mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng từ nét mặt ban nãy của chủ tử, hắn biết chủ tử cực kỳ lo lắng cho ông lão đang nằm trên giường. Thiên Thiên nhìn về phía Mạc cho tới hiện tại nàng không biết Mạc biết y thuật tuy có nhiều điều nàng vẫn chưa hiểu hết về Mạc nhưng mà nàng hết sức tin tưởng hắn. Mạc đi tới cạnh giường, nhìn sắc mặt tái nhợt của ông lão, mà vết thương trên tay hẳn là mới bị gương mặt ẩn hiện đường tơ máu, mà tơ máu kia không phải màu đỏ thông thường, mà là... Đầu ngón tay trắng noãn thon dài nhẹ nhàng đặt lên làn da nhiều nếp nhăn kia, cổ tay khô quắt, đôi mày xinh đẹp chợt nhăn lại, từ trước tới nay ông lão này phải chịu đựng những gì? Tại sao thân thể lại yếu ớt như thế, hơn nữa? Lúc này Thiên Thiên mới phát hiện hóa ra đôi tay của Mạc lại đẹp như vậy, vì sao trước kia nàng không phát hiện ra, nhưng khi thấy hắn nhíu chặt mày, chẳng lẽ thật sự giống như lời đại phu kia nói, ông ngoại không sống lâu được rồi? Lẽ nào ông ngoại cũng biết, nếu không sao người có thể nói những lời kia? Chủ tử, ông lão này sống không quá giờ ngọ ngày mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Mạc thu cánh tay lại, vẻ mặt trầm trọng nói. Cái gì, giờ ngọ ngày mai, Thiên Thiên sợ hãi, hiện tại trong đầu Thiên Thiên đều trống trơn, không ngừng lặp đi lặp lại câu nói kia của Mạc sống không quá giờ ngọ ngày mai. Hầu Quân Lâm cũng ngẩn người, lão quản gia cũng bị dọa đứng yên tại chỗ. Ông ngoại, Mạc nhìn vẻ mặt khó chịu của chủ tử, còn có âm thanh non nỉ vừa nãy của nàng, ông ngoại. Thì ra ông lão này là người thân của chủ tử, Mạc nhìn đôi mắt chủ tử ửng đỏ, hắn chưa bao giờ nhìn thấy chủ tử như thế, hắn. Chủ tử, thật ra vẫn còn một cách có thể cứu ông lão này. Phương pháp này hắn chưa từng thử qua, hắn không hoàn toàn chắc chắn, nhưng hắn không đành lòng nhìn thấy chủ tử đau lòng. Vẻ mặt Thiên Thiên mong chờ nhìn Mạc, hoán huyết, cách trương.